Trứng đỏ mặt, chương 13. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 13 Mèo Elmi, nghe nói lớp cậu đang tập diễn tiết mục. Bảo bối của Mạnh Dịch, Mèo Elmi, nhảy. Bảo bối của Mạnh Dịch, bảo bối của Mạnh Dịch, sao cậu biết vậy? Mèo Elmi, lúc đi qua phòng vũ đạo thấy cậu bị đám con gái trong lớp vây quanh. Bảo bối của Mạnh Dịch, Mèo Elmi còn cười rất vui nữa. Bảo bối của Mạnh Dịch, đó là cười khổ á, Mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, Mèo Elmi, lớp cậu nhảy gì thế? Nữ sinh không đủ à, còn kéo cậu vào. Bảo bối của Mạnh Dịch, lớp tớ, đúng là nhiều nữ thật nhưng bọn họ nói thêm nam vào. Cho bốc chút, Mèo Elmi, Mèo Elmi thích nhảy sao? Bảo bối của Mạnh Dịch, cũng không phải, chỉ là, Mèo Elmi, sao? Bảo bối của Mạnh Dịch, cậu từng đàn cho tớ rồi, tớ muốn nhảy cho cậu xem. Mèo Elmi, khụ, vậy cậu, các cậu nhảy bài gì? Bảo bối của Mạnh Dịch, yêu anh. Mèo Elmi, tớ biết. Bảo bối của Mạnh Dịch, Omega, đó là tên bài hát. Mèo Elmi, tớ biết mà. Mèo Elmi, cậu cho rằng tớ nói gì? Hừm, bảo bối của Mạnh Dịch, không? Không có gì, bảo bối của Mạnh Dịch, ngủ ngon nhé. Mèo Elmi, không muốn ngủ, muốn ôm cá nhỏ. Bảo bối của Mạnh Dịch, cá nhỏ không cho ôm, cá nhỏ buồn ngủ rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch, bye bye. Mèo Elmi, được rồi. Bảo bối ngủ ngon, cách chương.